Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 349, Xã Hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. 26, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cũng không biết Diệp là cái nào giống cái thú nhân. Nhưng là có thể, làm ra chuyện như vậy. Tất nhiên là hận Thiên Giai. Thế mà trực tiếp đem Thiên Giai cho đẩy lên. Để Thiên Giai trực tiếp sảy thai. Đây là được nhiều hận Thiên Giai a. Dù là Ninh Thư lại cùng Thiên Giai lại không hợp. Ninh Thư đều không có nghĩ. Qua muốn đối Thiên Giai trong bụng hài tử thế nào. Họa không kịp anh hài. Bóp, chết hài tử vô tội. Ninh Thư vẫn là làm không được. Vì cái gì? Trong bộ lạc giống cái không đều thật thích thần nữ sao? Ninh Thư, hơi kinh ngạc nói. Nhánh thở dài một hơi. Nói ra, Diệp bạn lữ đối nàng cũng không tốt. Ninh Thư nhíu mày. Trong lòng có loại suy đoán. Nếu thật là, vậy thật đúng là, một bản sổ nợ rối mù đâu. Diệp bạn lữ luôn luôn nói. Nếu như không phải cùng Diệp thành bạn lữ, liền có thể trở thành thần nữ bạn lữ. Cho nên Diệp bạn lữ có đôi khi sẽ còn đánh Diệp. Còn nói thần nữ đủ loại tốt. Dáng dấp đẹp mắt, còn biết làm đồ vật. Dù sao, chính là ghét bỏ Diệp. Nhánh thở dài nói. Ninh Thư bật cười một tiếng. Quả nhiên nghĩ đến không sai biệt lắm. Đều là mị, lực gây họa a. Bất quá nam nhân thật buồn nôn. Ăn trên chiếc đũa, nhìn xem, trong chén, nhớ trong nồi. Thiên Giai đây cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mình thu nhiều như vậy giống. Được thú nhân. Để trong bộ lạc giống được thú nhân vót nhọn đầu hướng nàng hậu. Cung chui, nếu như Thiên Giai chỉ có Thụy như thế một người bạn lữ. Cái khác giống được, thú nhân sẽ ôm dạng này kỳ vọng. Tự gây nghiệt mà thôi. Hiện tại tộc trưởng nói muốn đem Diệp đuổi ra bộ lạc. Khí trời lạnh như vậy, bị đuổi ra bộ lạc cũng là chết. Nhánh hướng Ninh Thư nói. Diệp thật. Đáng thương a, dù sao cũng là nàng đã làm sai chuyện. Quá xúc động, Ninh Thư lạnh nhạt, nói, làm bất cứ chuyện gì đều muốn cân nhắc hậu quả. Coi như phải làm, cũng, phải tận lực làm được hoàn mỹ một điểm. Nhất buồn nôn chính là Diệp bạn lữ. Nhìn xem Thiên Giai quả thực là muốn đem một cái xã hội nguyên thủy biến thành. Dâm quật, sự tình đều là hăng quá hóa dở. Thiên Giai dạng này mị lực quả thực kinh khủng. Bật hách đến mắc giá trị Thiên Giai lúc tỉnh lại. Biết mình hài tử không có. Vẫn là bị một cái giống. Cái thú nhân cho hại không có. Lúc ấy liền dùm beng lấy muốn giết Diệp. Muốn cho con của mình báo thù. Thiên Giai kéo lấy đẻ non sau thân thể. Trong tay cầm dao găm Thụy Sĩ. Liền muốn xông tới đem Diệp giết đi. Diệp quỳ gối tế tự trên quảng trường. Nhìn thấy Thiên Giai cừu hận khuôn mặt. Đau trong tay, cả người sắc mặt tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy. Thiên Giai mấy người bạn lữ đều không có ngăn đón nàng. Một cái giống cái thú, nhân mà thôi, để các nàng thần nữ ra xuất khí cũng tốt. Ra ngoài không muốn đắc tội thần nữ tâm tư, Dực Hồ tộc thủ lĩnh cũng không. Nói gì thêm, toàn bộ Dực Hồ tộc đều không có người thay Diệp nói một câu. Bông tuyết cuốn sạch lấy. Thiên Giai nội tâm giống như có dã thú tại xé rách. Nàng đứa bé thứ nhất không có. Ti tiện nguyên thủy giống cái thú nhân thế mà. Đối nàng làm ra chuyện như vậy. Ninh Thư đuổi tới thời điểm. Nhìn thấy Thiên Giai cầm đao hướng cái kia gọi. Diệp giống cái thú nhân đâm vào. Ninh Thư xoay người nắm một cái tuyết. Vận khí hướng Thiên Giai tay đập tới. Thiên Giai đao trong tay bị tuyết cầu lực lượng đánh rớt. Cắm ở trên mặt. Tuyết, đám người ngạc nhiên nhìn xem hướng bên này đi tới Ninh Thư cùng nhánh. Khải, nhìn thấy Ninh Thư trong nháy mắt ngăn tại Thiên Giai trước. Mặt, hiển nhiên là sợ Ninh Thư tổn thương Thiên Giai. Ninh Thư bật cười một tiếng. Nói ra, nhà a, nhìn ngươi cái dạng này. Người ta, chính quy bạn lữ đều còn không có động. Ngươi cái bộ dáng này quả thực buồn. Cười, đừng quên. Thần nữ thể đời này đều sẽ không cùng ngươi sinh ra cái gì. Khải sắc mặt khó coi. Nhưng là không nói gì thêm. Thiên Giai bạn lữ nhóm đều. Nhìn Ninh Thư. từng cái trong mắt đều lộ ra ác độc quang mang. Ninh Thư đi qua, đem quỳ gối đất Tiết Diệp kéo lên. Diệp một mặt mờ mịt nhìn, xem Ninh Thư, một đôi chân đã quỳ đến chết lặng, không đứng lên nổi. Ninh Thư đem Diệp kéo lên, nhét vào nhánh trong ngực, nhặt lên trên đất dao. Găm Thụy Sĩ, nhìn chung quanh bốn phía thú nhân. Thảo, người làm cái gì vậy? Người muốn cứu nàng sao? Thiên Giai nhìn xem, Ninh Thư tràn đầy chán ghét. Ninh Thư vuốt vuốt dao găm Thụy Sĩ, hướng lưỡi đao thổi một ngụm. Lưỡi đao phát ra thanh âm rất nhỏ, cảm giác phi thường sắc bén, lạnh lùng đến nói ra. Nhiều người như vậy khi dễ một cái không có lực lượng giống cái thú nhân. Quả, thực buồn cười, nàng để cho ta đã mất đi hài tử, ta dựa vào cái gì không thể trả thù. Thiên, Giai hướng Ninh Thư gào thét, thân thể run rẩy. Thụy tới ôm lấy Thiên Giai run rẩy thân thể. Ninh Thư biểu lộ phi thường lạnh lùng, nhìn chung quanh toàn bộ tế tự quảng trường, nhìn xem những này cường đại giống được thú nhân, cười lạnh một tiếng, các ngươi chỉ có thấy được Diệp tổn thương ngươi, lại không nhìn thấy Diệp nhân vì ngươi thừa nhận thống khổ, tiếp nhận đến từ bạn lữ tra tấn. Uy, cái nào là bạn lữ của ngươi? Ninh Thư hướng Diệp vấn dạo. Diệp sững sờ, phải xem lấy Ninh Thư, lập tức chỉ vào một cái vóc người cao lớn giống đực thú nhân. Cái này giống đực thú nhân vóc người rất anh tuấn, sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, nam nhân bạc tình bạc nghĩa là chôn sâu ở thực chất bên trong. Bạn lữ của mình muốn bị Thiên Giai giết đi, hắn chưa hề nói câu nói, đoán chừng trong lòng còn đang may mắn có thể thoát khỏi cái này vướng víu. Ninh Thư trực tiếp đem trong tay dao găm Thụy Sĩ hướng cái kia giống đực thú nhân vung qua, tốc độ thật nhanh. Cái kia thú nhân còn muốn biến thân tránh né đao thời điểm, trực tiếp bị bay tới đao thật sâu đâm vào bả vai, cả người còn bị đao lực lượng đẩy tốt một khoảng cách, máu tươi phun tung tóe ra, liêu vào tiết trắng bên trên, bốc hơi nóng. Tất cả mọi người lăng lăng nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư phủi tay, nhàn nhạt nói, ra, nếu là thẩm phán, như vậy những cái kia hẳn là nhận trừng phạt cũng muốn. Trừng phạt. Ninh Thư quay đầu nhìn tức giận đến toàn thân phát run Thiên Giai, nói ra, bởi vì cái này giống được thú nhân muốn trở thành bạn lữ của ngươi. Nhưng là, hắn đã có bạn lữ, cho nên bạn lữ của hắn chính là liên lụy, vốn hẳn nên hai bên cùng ủng hộ bạn lữ. Hiện tại thành dạng này, ngươi dựa vào cái gì như thế? Lẽ thẳng khí hùng muốn báo thù, ngươi dựa vào cái gì? Ta, Thiên Giai thân thể run rẩy càng phát ra lợi hại, ta có để giống được thú nhân yêu ta sao? Chính bọn chúng yêu ta, cũng bởi vì duyên cớ của ta. Chính bọn hắn tình cảm không kiên định, xảy ra chuyện gì nên trách ta sao? Liền muốn cầm con của ta đền mạng sao? Ninh Thư cười ha ha một tiếng, biểu lộ càng thêm đạm mạc. Bởi vì ngươi lòng tham, ngươi có nhiều như vậy bạn lữ, khiến cái này, Ninh Thư ngón tay chỉ vào chung quanh giống được thú nhân, khiến cái này giống được thú nhân đều muốn trở thành bạn lữ của ngươi, đều muốn thượng thần nữ Thiên Giai mình không có nguyên tắc mới ra chuyện như vậy. Thiên Giai mình phá vỡ trên người mình thần nữ quang hoàn, khiến cho mỗi cái giống được thú nhân này muốn thượng nàng. Thảo, nếu như ta hôm nay nhất định phải giết nàng đâu? Vì con của ta báo thù, nếu như ngươi tại cản trở ta, ta liền muốn giết ngươi. Thiên Giai thần sắc u ám, ngươi có biết hay không ta phi thường chán ghét ngươi? Phi thường chán ghét, thật sao? Ninh Thư cười nhạt một tiếng, kỳ thật ta cũng chán ghét ngươi. Mặc dù không biết ngươi có phải hay không thần nữ, nhưng là ngươi đến làm cho cả bộ Lạc Lâm vào hỗn loạn. Hết chương.